Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, bởi vậy, giờ phút này Chu Thiến Vân trên đầu đỉnh một đống mì gói. Mì gói còn không dừng tích thủy, tích nàng cả người đều là, kia cảnh tượng, quả thực quá xuất sắc. Nàng trên đầu đỉnh kia mì gói khiến cho nàng tóc tựa như một cái cây lau nhà đừng một loạt phát kẹp. Có gục xuống mì sợi phát kẹp, có chân giò hun khói phát kẹp, có phao khai gia vị phát kẹp. Chu Thiến Vân mặt đen lại hắc, đời này nàng cũng chưa chịu quá loại này tội, nhưng mà, nàng không thể đối bàn nhược phát hỏa. Phải biết rằng nàng lần trước bởi vì nói kia các tia phỉ thúy là giả. Lập tức liền thành trong vòng trò cười. Về sau muốn lại tiến cái này vòng luẩn quẩn khẳng định sẽ rất khó rất khó. Mà bàn nhược hiện tại lại như vậy có tiền. Tùy tùy tiện tiện một cây vòng cổ đều giá trị 200 triệu. Loại người này, chính mình như thế nào có thể đắc tội nàng. Nếu có thể lừa bàn nhược cùng chính mình thành khuê mật. Về sau nói không chừng còn có thể dựa bàn nhược chen vào xã hội thượng lưu vòng luẩn quẩn. Bởi vậy, nàng thực nỗ lực mà bài trừ một cái mỉm cười. Bàn nhược, không có việc gì, chỉ cần ngươi không giận ta, ta cái gì đều nguyện ý vì ngươi làm money, nói xong. Còn đáng thương hề hề mà nhìn về phía bàn nhược nhìn nàng trên đầu đủ mọi màu sắc đồ vật. Cuối cùng, chỉ vô lực mà thở dài. Phải biết rằng, nàng thật sự là quá đau lòng. Nàng duy nhất một túi mì gói. Không có, hành, ngươi không đi, ta đi, bàn nhược quả thực phục người này. Loại này không tôn nghiêm nói cũng nói được xuất khẩu. Này Chu Thiến Vân nếu là giống như trước đây ngang ngược. Nàng tốt xấu còn kính trọng đối phương có chút cốt khí. Nghĩ, bàn nhược cầm chén hướng nàng trong tay một tác. Nếu ngươi chuyện gì đều nguyện ý làm, thỉnh ngươi đem này đó rác rưởi thu thập hào. Lại đem mà cấp kéo. Cảm ơn, nói xong, mặt vô biểu tình mà rời đi nơi đó. Thiên càng thêm lạnh, thực mau liền đến kỳ trung khảo thí thời gian. Lần này khảo thí sau khi kết thúc, bàn nhược cảm giác cũng không tệ lắm. Ít nhất toán học không giống lần trước như vậy kê monster khảo xong thí sau. Bàn nhược sớm liền thu thập cặp sách về nhà. Nàng trở về thời điểm. Có cái khách nhân chính tìm Vương Trường Sinh tới cấp hài tử đặt tên. Vương Trường Sinh rốt cuộc cũng là tại đây hành lăn lê bò lết mười mấy năm. Tính tên với hắn mà nói quả thực là một bữa ăn sáng. Hơn nữa Vương Trường Sinh người này cũng có chút văn hóa. Chính hắn lại không thích từ trước những cái đó đặt tên phong cách. Liền tổng ái phiên phiên sách cổ phiên phiên thế hệ trước thơ từ ca phú. Từ bên trong lựa chọn sử dụng một ít ý cảnh mỹ tên. Lại phối hợp sinh thần bát tự, cấp hài tử định cái tên hay. Đừng nói, hắn lấy tên thật đúng là không tồi. Bàn nhược liền thấy hắn từ sở từ kinh thi trúng tuyển rất nhiều tên. Những cái đó hài tử gia trưởng đi thời điểm chính là vừa lòng muốn mệnh đâu. Vương Trường Sinh cũng từ giữa tìm được rồi vui sướng. Từ trước hắn đoán mệnh, tuy rằng cũng hiểu được một ít. Lại không phải thực tinh thông, ít nhất làm không được bàn nhược như vậy, tính cái gì đều chuẩn, bởi vậy hắn cho người ta đoán mệnh đoán chữ tổng muốn cố lộng huyền hư. Lâu rồi trong lòng cũng thực hoảng loạn, hiện giờ hắn nghe theo bàn nhược kiến nghị, chỉ là cho người ta đặt tên đoán chữ, tính tính biển số xe chiếu số điện thoại cắt hung, nhưng thật ra hấp dẫn không ít khách hàng. Đặc biệt hiện tại rất nhiều thương nhân chú trọng số điện thoại cùng biển số xe lựa chọn. Hơn nữa xe càng ngày càng nhiều, ai đều hy vọng chính mình có thể xuất nhập bình an. Mà bổn thị tính biển số xe chiếu người lại thiếu. Bởi vậy, không ít người tới tìm hắn tương xe monster cứ như vậy. Vương Trường Sinh tuy rằng không hề đoán mệnh kiếm tiền, nhưng thu vào ngược lại ngoài dự đoán mà gia tăng rồi rất nhiều. Bất quá hắn kiếm được lại nhiều cũng nhiều bất quá bàn nhược. Cứ như vậy, hắn cư nhiên cũng tưởng khai, ngược lại không có quá lớn áp lực, tổng cảm thấy có thể kiếm nhiều ít là nhiều ít, hắn một cái làm ra ra người, trên người nhiều lưu điểm tiền, không có việc gì sau lưng cấp tôn tử điểm tiền tiêu vặt. Lại cấp tưởng ngâm thu một ít làm gia dụng, chính mình còn có thể thừa cái 1-2 ngàn làm tiền riêng mua yên chiều. Hắn cảm thấy hiện giờ nhật tử quá đến cũng không tồi. Bởi vậy, Đường Bàn Nhược lần này về nhà thời điểm, Vương Trường Sinh lấy ra 1.000 đồng tiền đưa cho Bàn Nhược. Còn rất là tự hào mà nói, nhà, đây là ba ba cho ngươi làm tiền tiêu vặt ba. Bàn Nhược cười cười, ta có tiền, ngươi không cần cho ta, ngươi tiền là ngươi tiền, ta cấp chính là ta cấp. Vương Trường Sinh hừ một tiếng, đưa cho nàng, ngươi hiện tại đúng là trường thân thể thời điểm, nhiều mua điểm tốt ăn, đừng tổng nghĩ giảm béo, ngươi đã đủ gầy. Bàn Nhược không nhớ rõ ban đầu chính mình có phải hay không la hét muốn giảm béo. Nàng không có biện pháp, tiếp được kia tiền, Vương Trường Sinh lại nói, yêu cầu mua tư liệu mua quần áo lại cùng ba ba nói. Ta cho ngươi, Bàn Nhược có chút giở khóc giở cười. Vương Trường Sinh kỳ thật đối nàng vẫn luôn đều không tồi. Nhưng cũng chưa từng như vậy quá. Phảng phất hài tử trưởng thành cùng phụ thân vô hình chung liền có ngăn cách. Bàn Nhược nhớ rõ chính mình khi còn bé cũng thường xuyên ngồi ở phụ thân đầu vai. Cũng không biết từ ngày nào đó khởi, nàng cùng Vương Trường Sinh chi gian liền cực nhỏ nói chuyện. Hai người tuy rằng ở tại một cái trong nhà, có đôi khi lại một ngày cũng không nói hai câu lời nói. Từ trước, đại khái nói chuyện nhiều nhất thời điểm, cũng chính là muốn tiền tiêu vặt khi, nghĩ đến kiếp trước Vương Trường Sinh ngoài ý muốn tử vong. Bàn Nhược trong lòng có chút hụt hẫng, này một đời nàng tuy rằng rất muốn đền bù người nhà. Nhưng lại nói tiếp, bởi vì nàng tính cách nguyên nhân, cùng người nhà quan hệ cũng không tính đặc biệt thân mật. Hơn nữa muốn đi học, ngày thường chỉ có cuối tuần về nhà, nhưng cuối tuần vừa lúc là nàng nhất vội thời điểm. Nói tốt muốn chiếu cố người nhà cùng việc học sự nghiệp. Lại cuối cùng giống như xem nhẹ người nhà. Nghĩ đến đây, Bàn Nhược có chút hụt hẫng. Nàng có tâm cải thiện cha con hai người quan hệ. Liền hỏi, ba, gần nhất sinh ý không tồi đi. Còn hành, Vương Trường Sinh trừ điếu thuốc. Thấp giọng nói, bất quá này một khối muốn hủy đi. Về sau này đoán mệnh quán cũng không biết còn có thể hay không khai đi xuống. Bàn Nhược nghe xong lời này, lúc này mới nhớ tới, nơi này phá bỏ và di rời sau, Vương Trường Sinh đoán mệnh quán xác thật không biết khai ở nơi nào. Ba, ngươi còn tưởng tiếp tục khai đi xuống, không khai làm cái gì, ta hiện tại mới 50 hơn tuổi, bất lão không ít, tổng không thể vẫn luôn ở nhà đợi đi, ai, ta hiện tại có thể đi năng động, nếu là không kiếm tiền. Còn phải hỏi các ngươi hai chị em duỗi tay đòi tiền. Ta nhưng làm không ra việc này, Vương Trường Sinh nói. Kỳ thật không cần hỏi. Bàn Nhược cũng biết, Vương Trường Sinh khẳng định luyến tiếc cái này đoán mệnh quán. Chính là nơi này muốn phá bỏ và di rời. Bọn họ cũng không có nhà mặt tiền. Một khi hủy đi về sau, Vương Trường Sinh cái này đoán mệnh quán thế tất muốn một lần nữa tìm phòng ở. Bàn Nhược nghĩ nghĩ, cấp Tiền Nguyên Cát gọi điện thoại, nói với hắn tình huống. Trưa hôm đó, Tiền Nguyên Cát liền mang Bàn Nhược đi nhìn mấy bộ nhà mặt tiền. Bàn Nhược có lòng đang phụ cận một lần nữa mua mấy bộ bề mặt. Rốt cuộc lần trước mua cái kia bề mặt quá xa, làm Vương Trường Sinh đi nơi đó khai đoán mệnh quán không có phương tiện. Còn nữa nói, 2.000 vạn bề mặt khai đoán mệnh quán. Không có làm như vậy sự, Bàn Nhược tưởng, Vương Trường Sinh ở chỗ này sinh hoạt lâu rồi, đối nơi này tương đối quen thuộc, hơn nữa nơi này cũng có rất nhiều phá bỏ và di rời lão hàng xóm. Nếu bề mặt mua ở phụ cận lời nói, về sau Vương Trường Sinh dọn về tới chỗ, sinh hoạt đến cũng tương đối tự tại chút, Tiền Nguyên Cát hỏi thăm phụ cận giá nhà, mang Bàn Nhược xoay vài vòng, cuối cùng. Hắn mang Bàn Nhược nhìn bên cạnh một cái kêu Tây Thành Ngự Cảnh tiểu khu. Này tiểu khu có nhà mặt tiền còn không có bán không? Nhưng đều không phải dựa tiểu khu đại môn mấy gian. Bất quá, đối với khai đoán mệnh quán tới nói, cũng không cần cỡ nào phồn hoa vị trí. An tĩnh một chút địa phương ngược lại thích hợp cái này ngành sản xuất. Bàn Nhược khắp nơi nhìn một chút, cuối cùng nhìn chúng một bộ hơn 20 mét vuông cửa nhỏ mặt. bởi vì có tiền nguyên cắt mang theo, kia bán lâu chỗ người đối bọn họ thập phần nhiệt tình. Tiên sinh, tiểu thư, chúng ta này căn hộ thật sự thực hảo, nó hướng tuyến đường chính, lượng người rất nhiều, hơn nữa chúng ta Tây Thành ngự cảnh phòng ở bán cũng không tồi. Này Tây Thành ngự cảnh A phá bỏ và di rời hộ cũng nhiều. Bởi vậy chỉ cần giao phòng sẽ có người vào ở. Cứ như vậy, người mua không lâu, này phòng ở liền có thể thuê. Hồi báo suất cao, thiệt tình có lời, thấy bọn họ tựa hồ có ý tưởng. Lâu tỷ không ngừng cố gắng đối tiền nguyên cắt nói. Tiền tổng A, này phòng ở lại nói tiếp giá cả cũng mà không cao. 30 mét vuông, cũng liền 90 vạn. Liền cái này giá cả, ta không nói cái khác, ở bổn thị, có thể mua được bề mặt, là thực không dễ dàng, 90 vạn xác thật không tính nhiều. Nhưng là này phòng ở diện tích tiểu A, cũng chỉ có hơn 30 mét vuông, tính đơn giá nói, không tính tiện nghi, nhưng là nơi này hảo liền cũng may ly bàn nhược ra rất gần. Về sau Vương Trường Sinh lui tới tương đối phương tiện, bàn nhược nhìn về phía cửa này mặt phòng. Chỉ thấy cửa này mặt trình quy tắc hình chữ nhật, bên trong cũng không có dư thừa cây cột, chỉnh gian phòng ở thoạt nhìn thập phần thông thấu. Hơn nữa này phòng ở không đối với giao lộ cùng đèn xanh đèn đỏ. Cửa cũng không có đại thẻ bài, kết hợp này chung quanh địa thế tới xem, này sinh khí tổng hội lưu kinh này gian bề mặt cửa. Bởi vậy, này phòng ở tuy rằng nói không phải định tốt, nhưng là từ phong thủy học đi lên xem. Cũng là không lầm, còn nữa nói, khai đoán mệnh đặt tên quán như vậy địa phương, trong phòng không thể thiếu muốn bái phỏng một ít chiêu tài tích tà đồ vật. Bởi vậy, bàn nhược hoàn toàn có thể dựa vào chính mình điều chỉnh thử tới đem nơi này phong thủy cấp điều hảo. Bàn nhược đại thể là xem trọng, nàng đối tiền nguyên cắt xử cái ánh mắt, tiền nguyên cắt liền cười hỏi kia lâu tỷ, hiện tại không có gì hoạt động sao? Theo ta được biết, người này phòng ở cũng bán không ngắn thời gian, này căn hộ diện tích tiểu, lại kẹp ở hai gian đại bộ trung gian, hẳn là rất khó bán đi đi. Thấy hắn đối nơi này tương đối hiểu biết, lâu tỷ cười cười, bỗng nhiên lại nói, kia như vậy được không? Ngài xem a, khoảng thời gian trước Quốc Khánh tiết, chúng ta nơi này đẩy ra một cái nhà lầu kết thúc hoạt động. Sở hữu nhà mặt tiền lập giảm 5 vạn. Nếu ngài hiện tại mua nói, ta có thể giúp ngài xin một chút, bàn nhược ngẫm lại. Cảm thấy cũng thành, nàng lại không thiếu chút tiền ấy, cũng không tính toán mua tới đầu tư, hoàn toàn là vì làm Vương Trường Sinh có cái yên ổn lúc tuổi già sinh hoạt. Bởi vậy, lập tức gật gật đầu, tiền nguyên cắt liền nói, hành, chúng ta đây đi làm thủ tục đi, lâu tỷ nội tâm một trận kinh ngạc. Nàng nguyên tưởng rằng này hai người căn bản sẽ không mua. Rốt cuộc nàng không nhớ rõ này hai người đã từng tới nơi này xem qua phòng ở. Như vậy lần đầu tiên xem phòng cứ như vậy sảng khoái mà đem phòng ở định ra tới. Hạnh phúc có phải hay không tới quá đột nhiên? Nói thật, nàng vốn dĩ đã làm tốt đánh lâu dài chiến chuẩn bị. Còn nghĩ đợi lát nữa lưu lại này tiền tổng dãy số. Đến lúc đó gọi điện thoại cho hắn tiếp tục thuyết phục hắn mua phòng đâu. Không nghĩ tới, nhân gia căn bản là không cần khuyên, đương trường liền định ra tới. Phảng phất là nhìn ra nàng ý tưởng, tiền nguyên cắt cười nói, đi trả tiền đi, lâu tỷ lấy lại tinh thần. Xấu hổ gật đầu, hảo, ta lập tức mang các ngươi đi làm thủ tục, không biết tiền tổng tính toán như thế nào tiền trả, yêu cầu làm cho vay sao? Tiền nguyên cắt lắc đầu, không cần, phó toàn khoản, a, lâu tỷ mở to hai mắt, kinh ngạc mà nhìn về phía hắn, như thế nào, không được, tiền nguyên cắt nhướng mày cười hỏi, không đúng không đúng, lâu tỷ trách cứ chính mình hôm nay thật sự không chuyên nghiệp, luôn là biểu hiện thật sự kinh ngạc, như là ngốc tử giống nhau, kỳ thật này cũng không trách nàng a, ai kêu cái này tiền tổng thoạt nhìn phổ phổ thông thông. Cũng không giống kẻ có tiền bộ dáng. Còn nữa nói hắn khai chiếc xe kia giống như mới 10 vạn nhiều điểm đi. Khai như vậy bình thường xe, có thể thấy được cũng không phải nhiều có tiền người a. mua nhà mặt tiền vì cái gì không làm cho vay thế nào cũng phải phó toàn khoản đâu. Phải biết rằng người bình thường cho dù có tiền đầy đủ, cũng nguyện ý chừa chút tiền ở trong tay, đỡ phải nhu cầu cấp bách tiền thời điểm không có tiền dùng. Ta đây giúp ngài làm thủ tục, Lâu tỷ làm tốt thủ tục. Đều cảm thấy như lọt vào trong sương mù, nàng tổng cảm thấy có chút không chân thật. Cuối cùng, nàng đem đơn tử đưa cho Tiền Nguyên Cát, cười đến thực sáng lạn nói. Tiền tổng, phiền toái ngươi ký cái tên đi. Ký tên, Tiền Nguyên Cát vui vẻ. Hiện tại này đó tiêu thụ chẳng lẽ thật sự không hiểu xem người sao? Hắn nơi nào thoạt nhìn giống lão tổng? Không thấy hắn nói cái gì lời nói làm chuyện gì phía trước tổng muốn xem hướng bàn nhược. Hỏi về sau mới có thể làm quyết định sao? Này Lâu tỷ cư nhiên một chút cũng chưa phát hiện. Có thể thấy được người này ánh mắt còn chưa đủ nhạy bén. Cũng không tính đứng đầu tiêu thụ. Tiền Nguyên Cát cười đến vẻ mặt mạc danh. Hắn nói, tên này ta thêm không được, vì cái gì? Lâu tỷ kinh ngạc nói, bởi vì này phòng ở không phải ta mua tiền tổng. Ngài này liền nói đùa, ngài tới mua phòng ở, này phòng ở không phải ngài mua. Đó là ai đâu? Tiền Nguyên Cát dùng ngón tay chỉ bàn nhược, nói đương nhiên, nhà, chính là người trước mắt Phương tổng. Nàng là ta lão bản, cũng là lần này cần mua phòng ở người. Lâu tỷ lúc này mới lần đầu tiên con mắt nhìn về phía bàn nhược. Nàng cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nàng cho nhân gia giới thiệu lâu như vậy, vẫn luôn cho rằng Tiền Nguyên Cát mới là mua phòng giả. Không nghĩ tới, lại là một hồi ô long, nguyên lai từ đầu đến cuối, tưởng mua phòng ở người đều là cái này tiểu cô nương. Không đúng, này tiểu cô nương mới bao lớn a? Thành niên sao? Liền ra tới mua bề mặt, hơn nữa vẫn là toàn khoản, nàng có nhiều như vậy tiền sao? Chẳng lẽ là phú nhị đại, hoặc là chính là nhà có tiền tiểu mật, chính là cô nương này thoạt nhìn khí chất có chút lãnh. Như vậy bộ dáng như thế nào cũng không giống a. Lâu tỷ có chút mông, tự thiêm hảo, bởi vì ta thân phận chứng còn không có làm tốt, cho nên chờ thêm đoạn thời gian lại đến ký hợp đồng, bàn nhược nói. Lần trước mua bề mặt, bởi vì không có thân phận chứng, mặt sau sang tên thời điểm, yêu cầu rất nhiều tương quan thủ tục chứng minh, hại nàng lúc ấy vội một hồi lâu, lần này nàng chuẩn bị chờ thêm đoạn thời gian làm tốt thân phận chứng lại nói. Rốt cuộc, chờ Tiền Nguyên Cát đem công ty tương quan sự tình chuẩn bị cho tốt, cũng khẳng định yêu cầu nàng lấy thân phận chứng đi ký tên. Hơn nữa thi đại học cũng là phải dùng. Bởi vậy, muộn làm không bằng sớm làm money, hảo hảo. Này không vội, ngài có thể từ từ tới, Lâu tỷ vội không ngừng gật đầu. Cứ như vậy, bàn nhược đem phòng ở cấp định rồi xuống dưới. Về đến nhà sau, nàng đem người nhà mang qua đi xem phòng ở. Mọi người tới rồi nơi đó. Vốn tưởng rằng bàn nhược là tâm huyết dâng trào ra tới đi dạo. Ai ngờ, nàng cư nhiên chỉ vào kia nhà mặt tiền nói. Ta đã đem này phòng ở cấp mua tới. Người nhà nghe vậy, tất cả đều sợ ngây người. Bàn nhược, cửa này mặt thật là ngươi mua sao? Vương Minh Hạ kinh ngạc hỏi. Là chính là, này muốn rất nhiều tiền đi. Còn hành, 85 vạn, bàn nhược ngữ khí nhàn nhạt. 85 vạn, tuy rằng lần trước mua phòng ở khi, người một nhà liền biết bàn nhược trong tay có chút tích tụ. Nhưng như vậy trong thời gian ngắn lại mua bộ bề mặt. Này cũng quá làm người kinh ngạc. Vương Minh Hạ vỗ vỗ muội muội bả vai. Cười nói, hành a, còn không có cao trung tốt nghiệp liền kiếm lời nhiều như vậy tiền. So ngươi thì ta mạnh hơn nhiều. Tưởng Ngâm Thu thấy nữ nhi mua bề mặt. Trong lòng tổng cảm thấy có chút không yên ổn. Bàn nhược, ngươi liền đoán mệnh như vậy điểm thời gian liền kiếm lời nhiều như vậy tiền. Ta như thế nào cảm thấy thực không chân thật đâu. Mẹ, này thật là ta chính mình kiếm. Ta tính cách ngươi không hiểu biết sao. Ta sẽ không làm chuyện trái với lương tâm money, bàn nhược trấn an nàng. Đúng vậy, mẹ, bàn nhược đoán mệnh lợi hại như vậy. Khẳng định có thể kiếm rất nhiều tiền. Ta lần trước xem TV, nhìn đến Hong Kong cái kia rất lợi hại đại sư. một năm nghe nói chỉ bằng đoán mệnh là có thể kiếm mấy ngàn vạn. Cái này cũng chưa tính đầu tư kiếm tiền, Thang Cẩm Xuyên bởi vì cảm tạ Ban Nhược bảo vệ hắn người. Một nhà mệnh, lại làm sự nghiệp của hắn thượng cái bậc thang, bởi vậy vẫn luôn giữ gìn Ban Nhược, thực sự có như vậy kiếm. Này một năm kiếm mấy ngàn vạn, này không phải lừa tiền sao? Tưởng Ngâm Thu vẫn là thực lo lắng. Mẹ, này như thế nào là lừa tiền đâu? Huyền học chính là ngọn nguồn đã lâu một môn học vấn. Hảo, nếu mua đều mua, đừng nói những cái đó mất hứng nói, Vương Minh Hạ nói. Vương Trường Sinh nhìn cửa này mặt, trong lòng càng xem càng thích, ta cảm thấy nơi này không tồi. Phong thủy cũng hảo, ly nhà của chúng ta cũng rất gần. Này nếu là cho thuê cho người khác, thu tiền thuê nhà cũng tương đối phương tiện. Thu cái gì tiền thuê nhà a? Ban Nhược không biết nên khóc hay cười. Ba, ngươi liền không cảm thấy kỳ quái. Ta vì cái gì thế nào cũng phải ở nhà phụ cận mua bề mặt. Vì cái gì? Vương Trường Sinh suy nghĩ sẽ, bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Hắn mở to hai mắt, có chút không thể tin được. Ngươi mua cái này phòng ở tổng không phải tính toán cho ta dùng đi. Như thế nào không phải? Ban Nhược cười đối gia nhân nói. Nhà của chúng ta muốn hủy đi. Ba đặt tên quán cũng không có tốt phòng ở thuê. Ta nghĩ đem nơi này mua tới. Sắp tới liền bắt đầu trang hoàng. Giúp ba đem đặt tên quán cấp dọn lại đây. Người nhà tất cả đều chấn kinh rồi. Bọn họ cho nhau nhìn nhìn. Đều thực ngoài ý muốn. Tiểu Thang Bao cũng kinh ngạc cảm thán mà nói. Tiểu gì, ngươi thật là lợi hại nga. Ta về sau cũng muốn hướng ngươi học tập. Trưởng thành cấp ba ba mụ mụ mua nhà mặt tiền. Ban Nhược sờ sờ đầu của hắn. Cười cười, hành, ba mẹ chờ ngươi mua ha. Vương Minh Hạ nói, người nhà nghe xong hắn nói. Đều cười vui vẻ, Ban Nhược làm chủ nói. Ba, dọn lại đây về sau. Giữ cửa đầu liền đổi thành đặt tên quán đi. Đoán mệnh một chuyện, ta cũng đừng trộn lẫn. Thanh thản ổn định đặt tên tính bài tính số điện thoại. Này đó cũng không phải không kiếm tiền. Hành, Vương Trường Sinh mừng rỡ không biết nói cái gì hảo. Hắn một phen tuổi, tới rồi 50 hơn tuổi. Cư nhiên bị con thượng cao trung tiểu nữ nhi chiếu cố. Hắn có chút cảm khái. Nhưng bất luận như thế nào, này tâm trong ổ lại là so với ai khác đều ấm áp. Khuê nữ, ba nghe ngươi, đem tuổi này, liền không cho nhi nữ kéo chân sau. Tỉnh cho các ngươi lo lắng, ta liền kiếm chút đỉnh tiền là được, về sau chừa chút tiền cho ta tôn tử mua món đồ chơi. Thấy hắn nghĩ thoáng, người một nhà đều đặc biệt vui vẻ. Đêm đó, Thang Cẩm Xuyên lại thỉnh người nhà hạ tiệm ăn. Một bữa cơm sau khi kết thúc, bọn họ đi đường về nhà. Trời giáng ôn, bên ngoài độ ấm có điểm thấp. Bọn họ đi rồi một hồi, cảm giác có chút lạnh. Đều không khỏi đem quần áo nắm thật chặt. Nhưng mà, không biết sao, nhìn đến chung quanh mờ nhạt ánh đèn, vạn ra ngọn đèn dầu, bọn họ đều từng người có chính mình bôn đầu. Này trong lòng tổng như là lau mật giống nhau. Bên ngoài gào thét phong tựa hồ cũng ngăn cản không được bọn họ lửa nóng nội tâm ni liền ở. Cái này chủ nhật, Vương gia lại nghênh đón một cái khách không mời mà đến. Cùng ngày giữa trưa, một chiếc màu đen đại chúng ô tô ngừng ở Ban Nhược cửa nhà. Cửa xe mở ra, một cái trung đẳng thân phận ăn mặc áo gió mang mắt kính gọng mạ vàng nam nhân đi vào môn. Hắn phía sau đi theo hai cái thủ hạ, phạt nhìn có chút bộ tịch. Ngươi hảo, ngươi chính là Vương Thần Toán. Kia thủ hạ tiến lên hỏi. Vương Trường Sinh ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Không có phủ nhận, có việc sao? Thấy hắn đáp lời, kia thủ hạ lập tức nói. Là như thế này, chúng ta lão bản muốn tìm ngươi tính cái mệnh. Đoán mệnh, Vương Trường Sinh liếc kia lão bản liếc mắt một cái. Hiện tại là cơm trưa thời gian. Ta tạm thời không rảnh, thủ hạ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thấy người nọ gật gật đầu, hắn liền nói, hành, chúng ta đây có thể chờ ngươi cơm nước xong. Hy vọng ngươi nhanh lên, Vương Trường Sinh lại không ăn này bộ. Hắn cũng không nhiệt tình mà nói, ta ăn cơm có chút chậm, nếu không yêu chờ, có thể đi, ngươi, kia thủ hạ đang muốn tức giận, lại nghe phía sau mắt kính gọng mạ vàng nam bỗng nhiên mở miệng. Tiểu đồng, không cần xúc động, vương đại sư muốn ăn cơm, chúng ta từ từ cũng không quan hệ, trở về trên xe. Tiểu đồng khó hiểu hỏi, tôn thị trưởng, ngài vì cái gì không phơi ra thân phận đâu? Nếu ngài phơi ra thân phận, hắn nào dám làm ngươi chờ? Không có việc gì, hắn làm ta chờ, ta ngược lại cảm thấy trong lòng kiên định, này chứng minh hắn không phải cái loại này lừa tiền thầy bói. Hắn dám như vậy, đúng là bởi vì chính hắn có vài phần năng lực, cũng không sợ không có tiền kiếm, lúc này mới có thể nói như thế kiên cường, chỉ hy vọng hắn là thật sự có chút bản lĩnh. Tôn Minh Đức nói, nghe xong lời này, tiểu đồng hừ nói, cũng quá không biết điều. Kia đầu, Vương Trường Sinh vào phòng, hắn đi lên lâu, thấy Bàn Nhược đang ở sửa sang lại cặp sách, liền nói, nha đầu, dưới lầu tới một người nam nhân nói muốn đoán mệnh nga. Bàn Nhược đầu cũng chưa nâng, ta không tùy tiện cho người ta đoán mệnh, ngươi đem hắn bồi thường đi. Này ta biết, ta muốn nói chính là, người này thân phận không bình thường, Bàn Nhược rốt cuộc nhìn về phía hắn. Như thế nào cái không bình thường pháp? Vương Trường Sinh nhìn mắt dưới lầu màu đen xe hơi, nói, người này ta ở bản tin thời sự thượng gặp qua, là cách vách thị trưởng. Đúng vậy, hắn tới đoán mệnh khẳng định muốn ngươi cấp chỉ cái minh lộ. Loại người này chúng ta cũng không hiểu biết, ai biết hắn sau lưng là tốt là xấu đâu. Nếu bởi vì đoán mệnh, liên lụy đến cục diện chính trị đi, ta cảm thấy không cần thiết. Đối với ngươi cũng không phải một chuyện tốt. Nói nữa, chúng ta muốn giúp cũng đến giúp những cái đó thanh quan tốt à. Vạn nhất người này phải có vấn đề nên làm cái gì bây giờ? Một khi lần này ngươi giúp hắn cấp đoán chắc, lần sau hắn có việc chuẩn lại sẽ tìm đến ngươi. Như vậy thật sự quá phiền toái. Bởi vậy vừa rồi hắn hỏi ta có phải hay không vương thần toán. Ta cũng không phủ nhận. Đợi lát nữa ta giúp ngươi đem người này cấp đuổi đi. Ngươi cũng đừng đi ra ngoài. Bàn Nhược ngẩn người, nàng từ mái nhà nhìn về phía dưới lầu xe, xuyên thấu qua mở ra cửa sổ xe, nàng thấy xe hậu tòa người nọ, bởi vì vương gia tự kiến phòng tầng lầu không cao lắm. Bàn Nhược liếc mắt một cái liền thấy người nọ mặt, người này, có chút quen mắt, Bàn Nhược suy tư một lát, bỗng nhiên nghĩ tới. Nhớ rõ kiếp trước nàng có một lần xem tin tức, nhìn đến kia bản tin thời sự thượng giảng, tân người lãnh đạo lên đài xử trí một nhóm người, mà vị này Tôn Minh Đức thị trưởng liền ở trong đó. Lại nói tiếp người này cũng không phải là người bình thường a. Hắn không chỉ có sao, sau lưng còn dưỡng mười mấy tiểu mật, vì phối hợp này đó tiểu mật quan hệ, hắn vắt hết óc, càng đáng giận chính là... Hắn vì dưỡng tiểu mật liền lão bà hài tử cũng không để ý. Cuối cùng bị lão bà cử báo, trải qua thượng cấp thẩm tra, hắn sao sự tình là thật, cuối cùng ném quan ngồi tù. Lúc ấy, Bàn Nhược nhìn TV thượng truyền phát tin hình ảnh, nhìn đến này Tôn Minh Đức tướng mạo, nàng liền nói, người này tướng mạo phù phiếm, ánh mắt phẫn đục, trong mắt hắc bạch không rõ ràng, lại nói hắn lông mày so đạm. Mì đuôi dơ lên, nhưng khóe mắt phía trên lông mày lại đồng thời chặt đứt. Có thể thấy được người này làm quan không đủ trung thành. Làm người vong ân phụ nghĩa, làm việc giảo hoạt gian trá. Tuy rằng nhất thời có thể được hưởng phú quý, nhưng này phú quý không thể đi lên, nửa đường đã bị cắt đứt. Lại nói, từ tướng mạo đi lên xem, người này là làm quan mệnh, hắn một đường trôi chảy, vận làm quan cũng thực hảo. Chỉ tiếc, này gần là hắn 50 tuổi tình huống trước kia, qua 50 tuổi, hắn người này vẫn làm quan liền đến đầu, từ tướng mạo thượng có thể thấy được, hắn người này chết thì chết ở nữ nhân trên người, bại liền thua ở lạn đào hoa thượng, hơn nữa người này quá mức tự đại, tổng cho rằng chính mình dưỡng mười mấy tiểu mật không thành vấn đề, hoàn toàn có thể phối hợp hảo mỗi người chi gian quan hệ. Không nghĩ tới những người này lẫn nhau chi gian tranh giành tình cảm. Cuối cùng, một cái tiểu mật bởi vì ghen ghét đem sở hữu chứng cứ thọc cho hắn lão bà. Cuối cùng từ hắn lão bà tố giác hắn, Phải biết rằng này Tôn Minh Đức ban đầu là dựa vào lão bà nhà mẹ đẻ thế lực thượng vị. Hắn thượng vị sau lập tức đối lão bà bỏ mặc, cái này làm cho hắn lão bà như thế nào không khí. Có thể nói, này Tôn Minh Đức thành cũng nữ nhân, bại cũng nữ nhân, thật là trừng phạt đúng tội. Bàn Nhược hư lạnh một tiếng, loại này không màng thê nhi, không màng bá tánh chết sống người, bị thượng cấp cấp làm xuống dưới. Quả thực là đại khoái nhân tâm chuyện tốt. Nhớ rõ kiếp trước, thành phố rất nhiều người ở hắn bỏ tù ngày đó khai chúc mừng sẽ. Có thể thấy được người này làm quan có bao nhiêu thất bại. Người như vậy đã chết mới hảo. Đã chết còn vẫn có thể xem là bá tánh chi phúc. Nàng sao có thể cấp loại này bất trung bất nghĩa người đoán mệnh sửa mệnh. Hết chương.